Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1110, ta gọi Ngô Cửu Âm. Mà kia Điền Đức Hâm thấy ta trong nháy mắt tiêu diệt hắn phí sức ba lực dùng đến một cái thiết giáp. Chiến tướng, hơn nữa trong tay còn cầm một cái đen xì cây thước. Không rõ này cây thước vì cái gì dễ như trở bàn tay liền sẽ kia thiết giáp chiến tướng nuốt chửng lấy rớt, lúc này liền sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra một loại đã phẫn nộ vừa sợ sợ vẻ mặt. Hét lớn một tiếng sau, trực tiếp đem hắn trong tay kiếm gỗ đào hướng phía trên người ta đâm tới. Ngay tại thời gian một cái nháy mắt, hắn một bên một cái khác thiết giáp chiến tướng đã bị đồng tiền kiếm phân tán ra đến những cái kia. Đồng tiền đánh phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt mẫn diệt từ trong vô hình, mắt thấy kia Điền Đức Hâm kiếm gỗ đào hướng phía trong ngực ta đâm vào. Nhìn hắn vô cùng phẫn nộ biểu tình liền biết hắn đã đối ta động sát tâm. Mà lúc này ta thì hướng về phía hắn cười khinh bỉ. Ngay tại kiếm của hắn cách ta còn có mười mấy cm thời điểm, ta một lần nữa thúc dục mê tung bát bộ, trong nháy mắt biến mất tại hắn trước mặt. Hắn hết thảy tinh lực đều tập trung này một kiếm này bên trên, căn bản không rảnh phân tâm. Ta dùng mê tung bát bộ thủ đoạn hư không tiêu thất, làm hắn hết thảy lực lượng đều không thể phát tiết, nhào không còn. Nhưng mà lúc này ta đã đến hắn sau lưng, vung lên một chưởng, liền hướng phía sau lưng của hắn đánh ra. Ta một chưởng này cũng không phải là rất nặng, chỉ dùng ba thành lực đạo. Ta còn thực sự sợ lão gia hỏa này không chịu đựng nổi ta một chưởng này, trực tiếp làm ta cho chụp chết. Mặc dù như thế, ăn ta một chưởng này Điền Đức Hâm theo thân thể quán tính, thân thể bay lên. Một chán trực tiếp va vào sân khấu quầy ba bên trên. Đầu trực tiếp đâm vào kia chất gỗ quầy ba trong. Quả nhiên là quá cứng đầu. Trong mắt mọi người, Điền Đức Hâm tại Thiên Nam thành phố cũng coi là rất có địa vị, nhân vật có mặt mũi. Bây giờ lại bị ta treo lên đánh một phen. Đầu đều đâm vào sân khấu bên trong. Này mất mặt thế nhưng là ném đi được rồi. Điền Đức Hâm mang đến lại Tất Văn cùng hắn kia một đám thủ hạ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức loạn làm một đoàn. Còn có người cầm ra hỏa làm bộ hướng phía ta bên này đánh tới. Nhưng là Cao Ngoan Cường cùng Uông Chuyện Báo cũng không phải ăn chay. Lúc này ngăn tại những người kia trước mặt, không cho bọn họ tiến lên một bước. Đầu đâm xuyên sân khấu Điền Đức Hâm, chổng mông lên lắc lư một hồi lâu, vậy sẽ đầu theo kia lỗ thủng trong rút ra, trên mặt máu hồ hồ một mảnh, trên cổ cũng bị gầy ra rất nhiều vết thương. Nhưng là hắn vừa mới đem đầu rút ra, kiếm trong tay của ta hồn cũng đã chỉ hướng lồng ngực của hắn. Điền Đức Hâm bại hoàn toàn, nhưng là khí thế lại không rơi. Thân hình hắn ngẩn ra, có chút ưỡn ngực lên, trầm giọng nói: ngươi rốt cuộc là ai? Trước đừng có gấp hỏi, ngươi đem lại Tất Văn cùng hắn người đều gọi đến đây đi. Ta nói chúng kiếm hồn hướng phía trước, một đỉnh, nhắm ngay ngực của hắn ổ. Lúc này ta sắc mặt mười phần nghiêm nghị, không có tại cùng hắn nói đùa. Bằng vào ta năng lực, nghiền ép hắn quá dễ dàng. Giờ phút này nếu giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn hết thảy ngạo khí tại tử vong uy hiếp dưới lập tức hóa thành hư không. Lập tức giống xương đánh quả cà một cái, toàn thân kinh khí đều thư giãn xuống. Sau đó liền đem lại Tất Văn bọn người chiêu hô đi qua. Bọn họ thoáng qua một cái đến, Cao Ngoan Cường cùng Uông Chuyện Báo mấy người cũng tiến tới, đem chúng ta hai người vây vào giữa. Nhìn người đều đến đông đủ, ta cao giọng nói: họ Điền, ngươi thua, còn có cái gì dễ nói sao? Điền Đức Hâm nhìn ta một chút, ánh mắt còn hơi có chút không cam lòng. Cuối cùng ánh mắt của hắn lại rơi vào sát khí bức người kiếm hồn bên trên. Một hồi lâu mới nói: ta thua, không có gì dễ nói. có chơi có chịu chính là Điền gia, không thể cứ như vậy nhận thua a. Ta lúc nào bị thua thiệt như vậy? Kia lại Tất Văn còn có chút không phục nói, ngươi câm miệng cho ta. Điền Đức Hâm lập tức đem hết thảy lửa giận đều phát tiết tại lại Tất Văn trên người. Trong mắt đều đỏ, lại Tất Văn há to miệng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì. Ta xoay tay lại chính là một bàn tay, đem này phiến lăn xuống trên mặt đất, để ngươi mẹ nó nói lời nói rồi sao? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện nhi sao? Ta trừng mắt liếc bưng quai hàm, khóe miệng không ngừng máu lại Tất Văn đạo, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường nhìn cục diện như vậy, tất nhiên mười phần hả giận, trong lòng ta cũng cảm thấy mười phần thoải mái. Vị tiểu huynh đệ này, Điền mỗ thua chính là thua, cứ dựa theo ngươi mới vừa nói làm, ta cùng kia lại Tất Văn một người bồi thường 100 vạn. Kia Điền Đức Hâm khẩu khí rốt cuộc dịu, đi một chút, như vậy liền xong rồi sao? Ta âm u mà hỏi, lại Tất Văn, còn thất thần làm gì? Còn không mau cho báo ra dập đầu tạ tội. Kia Điền Đức Hâm nghiêm nghị nói, lại Tất Văn chịu ta mấy bàn tay, lại bị kia Điền Đức Hâm dừng lại quát lớn. Trong lòng mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là quỳ gối Uông Chuyện Báo trước mặt. Ôm ôm nói, báo ra, xin lỗi, là ta lão lại không tốt, đắc tội lão nhân ra ngài, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha ta lần này đi, ta cho ngài dập đầu bồi tội. Nói, kia lại Tất Văn thật, đông đông đông, cho Uông Chuyện Báo dập đầu 3 cái. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, về sau còn dám cùng báo ra đối nghịch, lần sau liền đánh gãy chân chó của ngươi. Uông Chuyện Báo lập tức đắc ý, phiết lấy miệng rộng nói, giết người bất quá đầu chạm đất, vốn dĩ ta còn nghĩ làm này Điền Đức Hâm cho chúng ta dập đầu bồi tội. Cuối cùng ngẫm lại vẫn là quên đi, dù sao cao tuổi rồi, đem người làm mất lòng cũng không khá lắm, làm gì cũng phải cho người ta hơi chừa chút mặt mũi không phải. Cái kia làm ta đều làm, chợt nhoáng một cái tay. Đem kiếm hồn một lần nữa thu hồi nơi lòng bàn tay. Sau đó phân phó Cao Ngoan Cường một tiếng, làm hắn đem Vũ Thạc theo gian kia phòng quan sát trong sách ra, nhét vào trên mặt đất, người các ngươi mang đi, không trả tiền các ngươi nhất định phải đúng chỗ, ngươi làm chậm trễ nhân ra mấy tháng sinh ý, báo ra tổn thất đoán chừng so này nhiều, muốn này một ít tiền xem như tiện nghi các ngươi. Ta nói, cái này ngươi yên tâm, ta họ Điền đáp ứng rồi sự tình chắc chắn sẽ không đổi ý. Kia Điền Đức Hâm nói, này còn như cái nam nhân, về sau cũng không cần lại làm loại này hại người ích ta sự tình. Nếu như tái phạm lần nữa, ta đối với ngươi cũng sẽ không khách khí như vậy. Ta uy hiếp nói, kia Điền Đức Hâm cao tuổi rồi, bị ta huấn cùng quy tôn tử. Sắc mặt của hắn thật không tốt, do dự mãi, đột nhiên vừa chắp tay, hỏi, xin hỏi vị tiểu ca này tên họ là gì, cho ta lưu cái danh hào, ngày sau gặp mặt cũng biết là cái nào một đường anh hùng hảo hán. Ta cười lạnh một tiếng, nói, làm gì, ngươi có phải hay không còn nghĩ tìm ta báo thù tới. Điền Đức Hâm khẽ lắc đầu, nói, không dám. Được rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Cho dù là ngươi muốn tìm ta báo thù ta cũng tùy thời xin đợi đại giá. Bất quá muốn tìm ta báo thù là phải trả giá thật lớn. Cuối cùng hỏi một câu, ngươi thật muốn biết ta là ai? Ta cười nhìn về phía Điền Đức Hâm. Điền Đức Hâm cũng nhìn chừng chừng hướng về phía ta. Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta gọi Ngô Cửu Âm. Ta từng chữ nói ra nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.